thần sắc bội phục. Khó có thể tin tưởng. Mọi người thở dài kinh ngạc nhìn Lạc Ly, hơn nửa ngày Trạm Phi Vũ mới nói. Quả nhiên là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Không thể ngờ được ngạc mộng thú không thể nào tiêu diệt lại cứ như vậy bị đánh chết. Lạc Ly cầm tinh thể màu vàng trong tay, nói: Các vị đạo hữu, đây là vật ngạc mộng thú để lại, đây là di tích của các người thu lấy đi. Đối phương bảy người nhìn nhau một cái, ở đây có bảy người, tinh thể kia chỉ có một, làm sao mà chia? Chương 1459 Vô tâm độc tỏa chuyển hoàng đình. Lạc Ly biết bảy người bọn họ cũng không phải là một khối thiết bản cho nên mới nói như thế. Tâm ý tiên sinh nói: Đây là ngươi diệt sát ngạc mộng thú có được, tự ngươi giữ lại đi, xem như là tạ lễ. Lạc Ly nói: Vậy đa tạ. Vạn Cổ Trường Không nói: Chúng ta đi nhanh đi. Khánh điển bên kia chỉ có một thời thần. Đến lúc đó không thu thập đủ linh khí này, chúng ta sẽ bị tống xuất khỏi tiên tần di tích này. Thời gian là quý giá nhất. Vì thế mọi người lập tức đẩy nhanh tốc độ. Đi tới cửa vào tầng thứ hai, Lạc Ly đem tinh thể màu vàng dẫn vào tầng di tích thứ hai. Sau khi tiến vào, mọi người không phát hiện vật ấy vừa rời khỏi nơi vĩnh miên chi địa. Mộng cảnh vĩnh viễn này thiếu đi một cơ thạch. Nhìn thì nhỏ bé vô cùng nhưng mà cả mộng cảnh lại bắt đầu bị phá hủy. Mộng chính là như thế, một biến hóa nhỏ bé không đáng kể là sẽ tỉnh lại. Ngạc mộng thú trốn thoát kia bắt đầu từng con vỡ nát. Ở vĩnh miên chi địa này, vô số sinh linh ngủ say ở đây bắt đầu tỉnh lại. Nhưng mà thời gian bọn họ ngủ mê quá dài, sau khi tỉnh lại lập tức vỡ nát. Cùng với bọn họ lần lượt tỉnh lại vỡ nát, vĩnh miên chi địa này bắt đầu sụp đổ. Tất cả những cái này mọi người đều không biết. Bọn họ đi tới cửa vào tầng thứ hai, mọi người tiến vào tầng thứ hai rõ ràng cũng tự thành một tiểu thế giới. Nơi này dường như chính là một kim trúc điện phủ. Cả thế giới đều là dùng tinh tiết vô tận mà xây dựng thành. Đến nơi nào cũng đều là điện phủ ốt thất tứ tứ phương phương. Sau khi đến đây, Lạc Ly phát hiện Nhất Tâm Tông Tâm Ý Tiên Sinh, Thiên Giáp Môn Trạm Phi Vũ, Kim Cương Tông Vạn Cổ Trường Không kia trong nháy mắt đều mừng rỡ. Dường như rất vui vì đã đến được nơi này. Bọn họ vô cùng quen thuộc nơi này. Đi trước dẫn đường. Lần này cũng không chạy như điên như ở điện phủ trên nữa mà là chậm rãi đi về phía trước. Đi được một nửa, từ nơi xa truyền tới tiếng nổ ầm ầm. Sau đó một tinh thiết tạo ra con rối thật lớn xuất hiện ở một bên. Con rối này hành động như điện, giống như người sống. Nhìn thấy con rối này, Lạc Ly lập tức lại nói: Tiên tần chiến dũng. Tiên tần chiến dũng xuất hiện, Lạc Ly nhất thời phát hiện ba người Tâm Ý Tiên Sinh đều lộ ra ánh mắt cao hứng. Tâm Ý Tiên Sinh nói: Lần này đi đúng là quá may mắn, đến nơi này lại thấy được chiến dũng truyền pháp của tổ sư. Trạm Phi Vũ cũng nói: Tổ sư truyền pháp chiến dũng, không đi công cốc. Ba người lập tức xông qua. Trong tay Tâm Ý Tiên Sinh phát ra một đạo tiên quang, chính là một tiên bào, hóa thành một đạo tử võng, vây lấy tiên tần chiến dũng kia. Động tác như nước chảy mây bay, dường như ba người bọn họ đã diễn luyện vô số lần. Tiên tần chiến dũng kia lập tức bị nhốt lại. Sau đó ba người bọn họ vây lấy tiên tần chiến dũng kia, xem xét không thôi. Lúc này Lạc Ly phát hiện trên người tiên tần chiến dũng kia có một tầng kim quang hộ thể, cùng với thiên giáp hào quang từ thiên giáp môn trên người Trạm Phi Vũ, vạn thiên nhất trí. Mà tiên tần chiến dũng này cùng con rối kim cương của Kim Cương Tông cũng sống nhau. Cuối cùng nguyên năng vận chuyển của tiên tần chiến súng kia và khí tức trên người Nhất Tâm Tông Tâm Ý Tiên Sinh cũng hoàn toàn tương đồng. Ngư Long Tông Ngụy Bất Phàm nói: Các ngươi mau lên chút, thời gian rất cấp bách rồi. Tâm Ý Tiên Sinh lập tức nói: Lập tức xong ngay. Giống như nhìn thấy Lạc Ly trần chờ, Cửu Nguyên Tông Trần Như Mộng mỉm cười nói: Lạc Ly đào hữu, thật ra chúng ta còn xử lý công việc của tất đại tông môn, đều là có cùng một nguồn gốc, chính là tiên tần di tích này.

trở thành Hỗn Nguyên Tiên Cung chi chủ. Mọi người lập tức hiểu ra, thì ra là pháp linh, không phải người, ta nói mà, sao có thể tồn tại lâu như vậy. Nghe hắn nói cái gì Hỗn Nguyên Tiên Cung, mọi người đầu tiên đều không nói gì, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lạc Ly. Tiên nhân kia sửng sốt, nói: các ngươi không biết Hỗn Nguyên Tiên Cung. Mọi người cùng nhau lắc đầu.